Nữ đế thiên băng, chương 9, thu phục hai soái ca, Ngân Bạch và Ngân Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên băng lúc này mới nhìn kỹ hai người này, vì lúc nãy do quá quan tâm với Ngọc Tỷ, với lại dung nhan hai người này lại bị khối bụi lu mờ, mà sau khi trải qua quá trình biến hóa, đập vào mắt thiên băng là hai nam tử này có dung mạo tuyệt sắc so với phụ thân nạc thì không một chút thua kém, thật không ngờ sự tò mò lúc nãy không làm cho nạc thất vọng, thật rất tuấn mỹ chỉ thấy nam tử mặc y phục trắng đẹp như ngọc sáng, thanh nhã như hoa cúc quanh người tỏa ra khí tức thuần khiết, thân hình thon cao, cường tráng nhìn vô cùng đẹp mắt mà nam tử áo đỏ đứng kế bên nhan sắc cũng ca kém. Chỉ thấy người nọ một thân trường bào đỏ, mang một vẻ đẹp phong tình, một cặp mắt phượng hẹp dài, khóe mắt trâu lên, mũi cao thẳng, đôi môi hoa đào, da trắng như tuyết, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ câu hồn, nhưng cơ bắp rắn chắc lắp lo dưới lớp áo kia cho thấy người này cũng có một cơ thể rất cường tráng. Tuy là đẹp mắt như trong lòng thiên băng cũng không một chút dao động đối với nạc chẳng qua là thưởng thức vì trên thần giới nạc không phải nhìn phát chán rồi sao, sau khi gật gật đầu, nói. Không tệ, được rồi, từ nay đều là người nhà cả, không cần khách sáo, từ nay hai người cứ gọi ta thiên băng đi, a ca mà tên của hai quynh là gì, hai người nào đó đang mếu máo nhìn thiên băng nói. A ca thiên băng muội làm chúng ta hảo đâu lòng, phải biết chúng ta là hai người có dung mạo tuấn mỹ nhất trong ngũ đại thần thú thượng cổ rồi đó, muội còn nói không tệ. Xong rồi nạc gặp hai người có tính tự kỷ vô cùng cao, nhưng vẫn lạnh nhạt nhìn bọn họ cất tiếng. Hảo hai đại soái ca từ nay hai người tên Ngân Bạch Ngân Giả, đây là mệnh lệnh. Hai người đều nhếch miệng cười tựa hồ rất thích cái tên này. Ngân Bạch là tên chàng mặc đồ màu trắng, anh màu đỏ Ngân Giả. Hảo, được rồi chúng ta ra ngoài thôi. Ba người ra tới bên ngoài thì nghe được tiếng khóc tiếng sói chu cảnh tượng bao nhiêu thảm thì sẽ có bấy nhiêu, một con sói nằm ủ rũ, không có một sức sống, còn một con người nhỏ bé kia thì nước mắt nước mũi một đoàn, thiên băng đầu đầy quạ đen, liền nhanh chóng lên tiếng. Tiểu Linh muội đây là đang làm gì, làm sao khóc, có ai ăn hiếp muội sao? Thiên băng nhìn nó nghi vấn hỏi. Người nào đó nghe tiếng thiên băng thì nhanh chóng quay người lại, đôi mắt to đang ngập nước nhìn chằm chằm thiên băng, hai cánh vỗ bạch bạch bay vào ngực thiên băng, miệng nhỏ chu lên ra vẻ rất đáng thương không ngừng kêu to. Chủ nhân, là người sao, người đừng bỏ Tiểu Linh lại một mình được không, hu hai ccvc Tiểu Linh rất sợ hu. Hu, nàng ôm chặt Tiểu Linh nhỏ giọng an ủi. Ngoan Tiểu Linh, đừng khóc chủ nhân ca bỏ Tiểu Linh, được rồi Tiểu Linh ta đền bù cho muội hai soái ca nẹp muội nhìn xem. Nghe tới soái ca thì mắt người nào đó lập tức sáng lên, còn đâu cái vẻ thương tâm lúc nãy, lúc này thiên lang thấy thiên băng thì hai mắt bừng sáng chạy nhanh về hướng thiên băng đầu rụi rụi vào tay thiên băng, thầm nghĩ, hảo hảo chủ nhân đã trở lại thật tốt. Thiên băng giờ giờ đầu nó coi như an ủi, hảo không ở đây lâu chúng ta liền xuất phát thôi. Thế là bốn người một thú liền lập tức phi hành về phía trên huyền nhai đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bay qua khu rừng bên trong tới thắng bìa rừng bên ngoài hướng tới tiểu viện rách nát của thiên băng, vừa vào phòng thiên băng liền thu Ngân Bạch và Ngân Giả vào ngọc giới để củng cố thực lực, còn Tiểu Linh và Tiểu Lang cũng vào luôn không gian để củng cố lại huyền khí và thực lực của mình. Lúc nãy thiên băng đã cho Tiểu Lang một cánh hoa cửu tuyết liên để tu luyện thành hình người, còn tam bao lâu cái này phải xem sự nỗ lực và cố gắng của Tiểu Lang thôi. Thật là đáng thương cho ký chủ, đi ra ngoài gần 2 ngày mà ca người nào phát hiện, nhưng nàng cũng cao an tâm, thầm nghĩ, bây giờ không biết ba ba mụ mụ nàng đang làm gì, còn ra ra nữa, bọn họ có nhớ nàng không, nàng thì rất nhớ bọn họ, muốn được nhào vào lòng nương làm nũng, muốn được ôm cổ ba ba để được ba ba thể hiện sự ôn nhu, muốn được thấy khuôn mặt kích động của ra ra khi nhìn thấy cháu gái mình lớn lên từng ngày. Nhược nàng biết phụ thân làm mất Ngọc Tỷ chỉ là cái cơ yêu tộc đang sinh sự, muốn thống nhất bát hoang, tuy sự tình ca cụ thể nhưng là phong phanh chắc là vậy rồi. Phụ thân đợi con gái hoàng thà nhiệm vụ, để về đoàn tụ versus gia đình, nàng vừa nằm trên Nguyễn Tháp vừa suy nghĩ, cuộc sống tạm thời của thiên băng rất nhàn hạ nhưng ông trời luôn chiêu người. Sáng sớm, trời một mảng trong xanh, mây trắng lượn lờ, thời tiết thật sự rất đẹp, cũng như thường ngay thiên băng từ trong ngọc giới đi ra, định ra ngoài hít thở không khí, hít một hơi, mở cửa bước ra thì nghe tới đằng trước tiếng bước chân. Thiên băng ra ngồi ở ghế đá ở trước sân nhà mình, vừa thương trà vừa ngắm hoa, động tác hết sức thư thái nhàn nhã. Cách chương.